học căn bản. In lần thứ 3 có bổ sung tủ sách Quyền Không Sơn Thượng Phật lịch 2563, Tây lịch 2019. Quy y Tam Bảo. Quy là trở về, y là nương tựa. Quy y Tam Bảo là trở về nương tựa. Sarana Gappana, nơi ba ngôi báo Phật Pháp Tăng. Lấy ba ngôi báo ấy làm tôn chỉ, làm mục đích, làm kim chỉ nam cho nếp sống tinh thần của mình. Sở dĩ Tam Bảo được ví với ba ngôi báo là ba điều quý báo hoặc ba viên ngọc quý, vì Tam Bảo trân quý hơn tất thảy những cái gọi là quý báo trên thế gian. Vàng, bạc, ngọc ngà tuy quý nhưng nó sớm còn tối mất, là nơi dễ phát sinh lòng tham đắm đi theo với tội ác. Ngoài ra chúng có thể bị tiêu mất do nạn nước, nạn lửa, chiến tranh, đạo tặc hoặc sự chạch giành nồi da sáu thịt của con cái trong nhà. Công danh, địa vị, sự nghiệp, quyền lực là chỗ mơ ước của con người, nhưng chúng không bền vững, lại thăng trầm bấp bênh. Ngoài ra, chúng đem nhiều âu lo, sợ hãi, lắm ưu tư và sầu muộn. Quê hương, dân tộc, gia đình, vợ con, quyến thuộc tuy quý, nhưng đấy là cái ổ phiền não, là chỗ tương tranh, là dây trói buộc, là chỗ luyến ái, hệ lụy, nhiều khổ, ít vui. Nương tựa ở đâu trên thế gian cũng không bền vững, không chân thật, nơi nào cũng bị chi phối bởi vô thường, khổ và vô ngã. Chỉ có nương tựa nơi ba ngôi báo, con người mới thật sự tìm ra chân hạnh phúc và an lạc trên cuộc đời. Quy y Tam Bảo như thế nào? Thời kỳ Đức Phật còn tại thế, một người cư sĩ sau khi nghe Đức Phật hoặc chư tăng thuyết pháp, quý ngài giảng giải cách sống đúng với đạo lý, hợp với lương tâm và lẽ phải ở đời. Và người ấy chấp nhận giáo pháp kia làm lẽ sống hướng thiện và hướng thượng cho mình, thường đọc lên 3 lần lời phát nguyện. Buddham Saranam Gacchami, tôi đi đến nương tựa nơi Đức Phật. Thamman Saranam Gacchami, tôi đi đến nương tựa nơi Đức Pháp. Sangham Saranam Gacchami, tôi đi đến nương tựa nơi Đức Tăng. Từ đó người ấy được gọi là cận sự nam Upasaka hoặc cận sự nữ Upasika, mà ngày nay gọi là thiện nam tính nữ, thiện tính. Sau khi phát nguyện tam quy rồi, người Phật tử tự nguyện noi theo Phật Pháp Tăng để sống đời cao đẹp, trong lành và hiền thiện. Họ sống lúc nào, ở đâu cũng lấy sự chân thật làm trọng, tính nghĩa làm quý, phước đức làm thước đo và cố gắng xa dần sự tham lam, ích kỷ, ác độc, hận thù. Tấm lòng họ rộng mở, biết yêu thương mọi người, mọi loài, biết tôn trọng sự sống của chúng sanh, sự sống của cây cỏ, biết bố thí, cúng dường, biết san sẻ vật chất áo cơm đến người cơ hàn, khốn khổ, bất hạnh. Nói tóm lại, họ chấp nhận nguyên tắc sống, không làm điều ác, làm các hạnh lành và giữ tâm trong sạch. Như vậy, quy y Tam Bảo không mang nặng màu sắc tôn giáo, tín ngưỡng, nghĩa là không có tính cách cầu khấn, gian sinh, tế lễ hoặc giao phó đời mình cho một vị thần linh, một thượng đế nào đó. Lại càng không phải mê tín, tin càng, tin bậy vào các tà thuyết báp dơ. Đức tin Tam Bảo có được là do suy tư đúng đắn và hiểu biết chân chánh. Đây là lối sống tự nguyện, không bị ai ép buộc cưỡng bức, cũng chẳng phải là lời tuyên thệ gia nhập một tổ chức hay đoàn thể thế tục nào. Tóm lại, quy y Tam Bảo là tự mình chấp nhận đạo lý chân chánh, làm lẽ sống đích thực và cao cả cho cuộc đời mình vậy, như các câu kinh lời vàng. Pháp Cú 190. Quy y Phật Bảo quang vinh, quy y Pháp Bảo cao minh rạng ngời, quy y tăng chúng ba đời, quy y như vậy chính nơi hướng về. Pháp Cú 192. Quy y ấy quả cao dài, quy y tối thượng đâu tày mà so, quy y tận khổ vô lo, quy y giải thoát dãy đò qua sông. Quy y Phật Bảo. Phật là Buddha, âm là Phật Đà, nghĩa là giác giả, tức là bậc giác ngộ, là người đã giác ngộ, sáng suốt hoàn toàn, không còn bị vô minh và ái dục chi phối, không còn trôi lăn trong sinh tử, không còn đau khổ và phiền não, không còn mê lầm, không còn bị ma vương và các thế lực tham sân si chi phối nữa. Vì những đức tính như vậy nên Đức Phật được gọi là Phật Bảo, là cái gì trân quý nhất trên cuộc đời này. Sau khi Đức Phật thành đạo, đắc quả chánh đẳng giác, Ngài được chư thiên, phạm thiên và nhân loại xưng tán bằng chính hồng danh, chính đức tính cao thượng, viên mãn sau đây. 1. Đức tính A-ra-hám, tức A-la-hán. A-ra-hám có 3 nghĩa: vô sanh, không còn sanh niệm trôi lăn trong 3 cõi 6 đường, không còn tái sanh vào các cảnh giới đau khổ, hữu vi, không còn sanh khởi vọng niệm do vô minh và ái dục nữa. Sát tặc, đã phá tan, quỷ diệt, đã giết hết tất cả mọi thứ vật phiền não từ nội tâm đến ngoại cảnh. Ứng cúng, ứng nghĩa là nên, là xứng đáng. Cúng là lễ bái, là cúng dường. Ngài xứng đáng được chư thiên, nhân loại xưng tán, tôn trọng, cung kính, lễ bái, cúng dường. Hai nhỏ, Đức Samma Sambuddho, chánh biến tri, còn được dịch là chánh đẳng giác, toàn giác, tức là thấy biết toàn diện và chân chánh. Khi gọi Ngài là chánh biến tri là chỉ về con người, bậc giác ngộ, chân lý và suốt thông tất cả. Khi gọi Ngài là chánh đẳng giác là chỉ về quả vị, quả vị tối thượng giữa ba giới bốn loài. 3. Đức tính Vichakaraṇa Sampanno, minh hạnh túc. Ngài là người đầy đủ hai phương diện, trí vô thượng và đức vô thượng. Trí vô thượng là trí sáng suốt minh mẫn hoàn toàn, minh. Đức vô thượng là đức hạnh chân chánh, trong lành hoàn toàn, hạnh. Đức Phật viên mãn 8 minh và 15 hạnh sau đây. 3.1 8 minh Vissa. 3.1.1 Túc mạng minh Pupeni Vasanu Satinana. Ngài thông suốt, biết rõ vô lượng kiếp sống trước đây của mình và chúng sanh, có trí nhớ vô ngại các kiếp quá khứ không có mé bờ. 3.1.2 Sanh tử minh Chú tu Papa Tanana hay Thiên nhãn minh là thông suốt, biết rõ lý do trôi lăn sinh tử của mình và của chúng sanh, biết rõ nhân duyên quả đầu thai từ kiếp này sang kiếp kia một cách tường tận. 3.1.3 Lậu tận minh Asavakha Ja Nana, đây là trí chấm dứt, đoạn tận lậu hoặc phiền não, không còn bị bất cứ một tươm rỉ phiền não nào nữa ở trong tâm. Có trí này mới giải thoát sinh tử luân hồi, mới được gọi là Phật, là A-la-hán. Ba minh này còn được gọi là ba giác. 3.1.4 Minh sát minh Vipassa Nanana, trí tuệ quán chiếu, trí tuệ minh sát do tu thiền quán của Ngài đã đạt đến chỗ toàn diện, viên mãn, trọn vẹn. 3.1.5 Phân tâm minh Mano Masi Thi Nana, trong một lúc Ngài có thể phân tâm, phân thân một cách vô ngại để làm nhiều việc khác nhau, có thể biến hóa ra hai thân, nhiều thân, và mỗi thân có oai nghi, cử chỉ, ngôn ngữ, hành động khác nhau. Đây là một loại thần thông do thiền định thâm sâu, viên mãn mà có được. 3.1.6 Thần thông minh Ithivitha-nana, tức là biến hóa thần thông, có thể biến hóa vô ngại cái gì cũng được cả, do ý muốn nhằm hóa độ chúng sanh. 3.1.7 Thiên nhĩ minh Dipasota-nana, có thể nghe được âm thanh tiếng nói của chúng sanh trong vô lượng thế giới. 3.1.8 Tha tâm minh, Sattoparisadana. Biết rõ tâm của chúng sanh, ý nghĩa tư tưởng của chúng sanh một cách vô ngại. Cả tám minh này còn được gọi là tám giác. 3.2 15 hạnh. 3.2.1 Thu thúc viên mãn trong giới hạnh, nghĩa là Ngài đã ở trong giới hạnh, sống trong giới hạnh một cách chín chắn và thuần thục. Thân khẩu ý của Ngài lúc nào cũng khế hợp với sự thật, với đạo đức mô phạm thế gian. 3.2.2 Thu thúc sáu căn thanh tịnh. Thu thúc tức là gìn giữ, tiết chế sáu căn cho thanh tịnh lúc giao tiếp với lục trần. Thật ra sáu căn của Đức Phật thường trong sáng, trong lành, thanh tịnh. 3.2.3 Tri túc trong vật thực. Ngài luôn chừng mực, biết đủ lúc độ thực, tức là không bao giờ ăn quá no, quá nhiều, không ăn nhiều lần và không ăn phi thời. 3.2.4 Thường hay tỉnh thức, không ngủ mê. Ngài thường chánh niệm, tỉnh thức suốt ngày và suốt đêm. 3.2.5 Nhiều đức tin. Đây cũng chỉ là cách nói, chứ đức tin của Đức Phật dĩ nhiên đã toàn diện và viên mãn trong thời gian Ngài còn là Bồ Tát. Tuy nhiên, đức tin ở đây có nghĩa là tính trong ngũ căn và tính trong ngũ lực. Tính, tấn, niệm, định, tuệ của Ngài bao giờ cũng viên mãn, thuần thục. Ngoài ra đặc biệt, Ngài còn hoàn toàn tính vào pháp, vào sự thật, vào chân lý một cách rốt ráo. 3.26 Có sự hổ thẹn tội lỗi, tức là có tàm. Dĩ nhiên đây cũng là cách nói, vì một vị thánh Tu Đà Hoàng cũng đã có tàm viên mãn rồi, không bao giờ còn làm việc ác, làm việc gì hổ thẹn với lương tâm mình nữa. 3.27 Có sự ghê sợ tội lỗi, tức là quý, biết sợ hãi khi làm điều xấu ác. Tàm và quý thường đi đôi với nhau, luôn có sẵn trong tâm các thánh giả. 3.28 Nghe nhiều, học rộng, đa văn, bác học. Dĩ nhiên sở học, sở tri, sở kiến của một vị Phật là vô biên, vô lượng. Ngài không những thông suốt, quảng bác giáo pháp, thoát khổ, mà còn thiện xảo cơ trí phương tiện thuyết giảng và thông suốt, quảng bác mọi tư tưởng triết học đương thời cùng tất cả mọi môn học thế tục. 3.29 Tinh tấn đã đến độ thuần thục, viên mãn trong những nỗ lực, cố gắng thành tựu thiện pháp và lìa xa ác pháp. Đây là tứ chánh cần trong 37 phẩm trợ đạo. 3.210 Chánh niệm. Đây là một chi phần trong bát chánh đạo, đầy đủ hơn là tứ niệm xứ. Đức Phật có chánh niệm suốt ngày và suốt đêm. 3.211 Trí tuệ sáng suốt. Ngài làm việc gì từ thân khẩu ý luôn luôn được trí tuệ sáng suốt chiếu soi. 3.212 Sơ thiền đã thuần thục viên mãn. 3.213 Nhị thiền đã thuần thục viên mãn. 3.214 Tam thiền đã thuần thục viên mãn. 3.215 Tứ thiền đã thuần thục viên mãn. Cả bốn thiền này, Ngài tới lui, vào ra, không thời gian nào cũng được, trú bao lâu tùy ý và còn quan sát chúng một cách vô ngại. 4. Đức tính Sugato, thiện thể. Sú là thiện hay khéo, tốt, giỏi. Gato là quá khứ của động từ, từ gachati là đã đi. Vậy Sugato có những nghĩa sau đây: đi không trở lại, không còn trở lại chỗ sinh tử, khổ đau, phiền não, ra đi không trở lại. Khéo đi ra khỏi luân hồi, đã khéo xuất ly khỏi cảnh tử sanh luân hồi khổ đau. Thẳng tiến không thối chuyển, đi thẳng, đi mãi, đi luôn, vượt lên các cảnh giới thù thắng, không bao giờ còn rơi trở lại hoặc thối chuyển nữa. Khéo đi không dính mắc, Ngài khéo ra đi không dính mắc các cảnh giới, không dính mắc những buộc ràng của các dục, các trú xứ, các hữu. Đi một cách an toàn, ra đi không còn sợ tai nạn, rủi ro, bất hạnh, nghịch cảnh, phân ly, trói buộc, đau khổ nào nữa giữa ba cõi, bốn loài, hoặc sợ bị chi phối của những thế lực hữu vi. Đi không chấp trước, vọng cầu, ra đi hoàn toàn giải thoát, không còn mong muốn gì, ước nguyện gì, chấp thủ một điều gì, nghĩa là cả nội tâm và ngoại cảnh đều vô thủ trước. Nói tóm lại là Ngài đã thoát ly thế gian, đã đến chỗ vô sanh bất diệt, chứng ngộ Niết Bàn. 5. Đức tính Lokka Vidu, thế gian giải. Lokka là thế gian, thế giới. Vidu là thông suốt. Lokka Vidu là đã thông suốt tam giới, dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Đức Phật thấy rõ con đường đi đến ba cõi và đồng thời thông suốt con đường xuất ly ba cõi ấy nữa. 6. Đức tính Anuraro Purisa Dhamma Sarathi, vô thượng điều ngự trượng phu, là bậc trượng phu vô thượng có khả năng chế ngự điều phục huấn luyện. Thân khẩu ý trọn lành, các nghiệp thiện ác bất động không chi phối Ngài nữa, điều phục mình và người một cách khéo léo thiện xảo, tức với Ngài như bậc trượng phu vô thượng khéo tự mình điều ngự và khéo điều ngự chúng sanh. Đức tính Satha Devana Nusanam, thiên nhân sư, là thầy của chư thiên và nhân loại, vì Ngài thông suốt con đường nhân đạo, ngũ giới, thập thiện, con đường thiên đạo, bố thí, trì giới, tham thiền, và con đường giải thoát đạo, giới, định, tuệ. 8. Đức tính Buddho, Phật, là tỉnh giác, sáng suốt, tỉnh thức, hàm chỉ Ngài đã giác ngộ rồi giáo hóa chúng sanh. 9. Đức tính Phagavā, Thế Tôn, là người may mắn, hạnh phúc nhất trên thế gian, xứng đáng được xưng tán, tôn vinh là đấng Pháp Vương vô thượng. Tóm lại, quy y Phật bảo là nhận Đức Phật làm chỗ quy hướng, nương tựa để tu tập, dẫn lối cho đời mình hầu thoát khỏi sinh tử, phiền não, đau khổ, luôn luôn sáng suốt tỉnh thức trong lời nói, ý nghĩ, hành động, không mê muội buông lung theo vô minh và ái dục. Có trăng, có Phật ta về, xoa tay cõi bụi, đường mê dễ dàng, tuệ soi tỉnh giấc mơ màng, ngày đêm sáng suốt, ai ràng buộc ai. Quy y Pháp bảo, Pháp là Dhamma. Dhamma có nhiều nghĩa, nhưng ở đây chỉ giới hạn trong hai nghĩa chính. Giáo Pháp, những lời dạy của Đức Phật được ghi chép lại trong Tam Tạng, Kinh, Luật và Abhidhamma. Chân lý sự thật, khi Đức Phật nói Yo Dhamma Passati, Soma Passati, Soma Passati, So Dhamma Passati, nghĩa là ai thấy Pháp, tức thấy Như Lai. Ai thấy Như Lai, tức thấy Pháp, thì Pháp ấy chính là chân lý, là sự thật mà mỗi người có thể chứng ngộ trong lòng mình. Tại sao Pháp ấy là quý báu? Pháp ấy là quý báu vì Pháp ấy do chính Đức Thế Tôn đã giác ngộ, đã tuyên thuyết, giảng nói trong suốt 45 năm, đem lại hạnh phúc và an vui cho vô lượng chư thiên và nhân loại. Ngoài ra, Pháp ấy là quý báu vì có những đức tính sau đây. 1. Sandhikho, nghĩa là thấy ngay lập tức, thấy ngay trong hiện tại này, ngay nơi sự sống của chính mình một cách thiết thực, sinh động. Nghĩa cô động là thiết thực hiện tại. Như vậy Pháp, chân lý, sự thật, không thể tìm kiếm do hoài niệm quá khứ, không thể săn đuổi, vọng mong tương lai hoặc mơ ước đến một thế giới xa xôi nào đó, mà nó ở chính ngay tại đây, không gian và bây giờ, thời gian, ở chính trong tương quan vận hành sự sống, ở chính nơi thực tại hiện sinh này, ở nơi tấm thân một trượng này cùng với cảm giác và tri giác. 2. Akaliko là phi thời gian, là vượt khỏi giới hạn của thời gian, không bị ảnh hưởng, quy định bởi thời gian, không bị nhân quả chi phối. Chân lý, sự thật, không tùy thuộc vào quá khứ, tương lai hay hiện tại, vì quá khứ đã qua rồi, tương lai thì chưa đến, còn hiện tại thì luôn luôn chảy trôi, không có điểm dừng. Tất cả ba thời ở trên đều thuộc về thời gian. Vậy, ai muốn thấy pháp, thấy sự thật, phải thấy ngay nơi cái hiện tiền, cái ở ngoài thời gian và không bị nhân quả chi phối. 3. Ehipasiko là đến đây mà thấy, hãy trở lại mà thấy, hãy quay đầu nhìn lại là hồi đầu thị ngạn, quay đầu là thấy bờ. Con người có khuynh hướng tìm kiếm chân lý, sự thật ở đâu đâu, bao giờ cũng tìm kiếm chân lý, chân phúc ở phía bên ngoài mình. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân không ngớt đuổi bắt, tìm kiếm những cảm giác phù du từ thế giới ngũ trần. Còn ý thì theo dệt ước mơ, những lý tưởng, những nguyện vọng xa xôi ở thế giới mơ hồ, trừu tượng nào đó. Họ không biết rằng, những săn đuổi, tầm cầu ấy là những tham vọng, những khát khao không bao giờ thỏa mãn. Và chính những khao khát không bao giờ thỏa mãn ấy sẽ đưa đến khổ đau mới. Rồi cứ thế, đau khổ chồng chất đau khổ. Đức Phật dạy rằng, đó là con đường đầy bóng tối của vô minh và ái dục. Vậy, hãy trở lại tìm kiếm chân lý, sự thật, chân phúc ấy ở chính trong lòng mình, là con đường của nội quán, trực chiếu, trực giác, trực thị, chứ không phải là con đường của hướng ngoại cầu quyền ở Đông, Tây, Nam, Bắc. Hãy trở lại mà thấy, hãy quay đầu nhìn lại, là lời kêu gọi thống thiết muôn đời của Pháp, khuyên chúng ta hãy từ bỏ sự rong ruổi bên ngoài, hãy thức tỉnh hồi đầu thị ngạn, quay trở lại tìm kiếm chân lý, sự thật, chân phúc ngay chính trong lòng mình, nơi sự sống đang vận hành một cách sống động, thiết thực, phong phú và nhiệm màu này. 4. Upanachiko là ghép của Upa cộng với Nachika. Upa hay Upa tương tự với Úp ông trong tiếng Anh, nghĩa là trên, ở trên. Còn Nachiko đồng nghĩa với động từ Nachati Netti là dẫn, dẫn dắt, hướng dẫn. Vậy Upanachiko nghĩa là dẫn lên trên, hướng dẫn lên trên. Ngoài ra nó còn có nghĩa là đạp lên trên, đạp chân lên thực tại mà đi. Nó còn có nghĩa là chú tâm rốt ráo, chánh niệm rốt ráo ngay tại đây và bây giờ, ở nơi cái thực đi qua thân, thọ, tâm, pháp. Vậy chỉ có con đường dừng lại nơi chính mình, chú tâm, chánh niệm, bước trên đất thực mà đi mới giúp ta ổn định, hướng thượng và hiện tại lạc trú. 5. Pachatam Vedi Tappo Vinohi là bậc trí phải tự mình giác hiểu chân lý ấy, tự mình chứng nghiệm pháp ấy ở trong lòng mình. Nghĩa là pháp báo, chân lý, thực tại nhiệm màu này, người trí có thể tự mình chứng nghiệm ở trong lòng, chứ không cần cầu viện một tha lực nào khác. Pháp báo, chân lý ấy là con đường của kinh nghiệm tâm linh tu chứng, trực giác, liễu ngộ, chứ không phải là con đường của lý luận, suy luận, khái niệm, phân tích, biện bác, luận giải của kiến thức và trí năng. Xem thêm, thấy ngay lập tức, trong phần phụ lục, năm đức tính này rộng nghĩa hơn, cụ thể hơn. Nói tóm lại, quy y pháp bảo là nhận Tam Tạng Thánh Điện của Đức Phật lịch sử Sakya Gotama làm kim chỉ nam soi đường, nương tựa nơi lời dạy chân chánh từ kinh điển chân chánh này để tìm ra phương thuốc diệt khổ. Hãy buông bỏ quá khứ, hiện tại, vị lai để trở về định tĩnh, an nhiên nơi thực tại thiết thực hiện tiền này để thấy pháp, để giác ngộ chân lý. Bèn có thơ rằng, sát na bất diệt hiện tiền là nơi an trú thánh hiền xưa nay. Hãy thôi nương tựa đông tây, chân lý phúc lạc ở ngay lòng mình. Quy y Tăng Bảo tăng hay tăng già là âm của chữ sáng khá. Chỉ một tập thể tăng chúng, chư tỳ kheo từ 4 vị trở lên. Khi nào có 4 hay 5 vị tỳ khưu thì đủ đại diện, đủ đại biểu để đảm nhiệm vai trò và chức năng của sáng khá, để xử lý những vấn đề thuộc lĩnh vực tăng sự. Nếu chỉ 2-3 vị thì không đủ đại diện cho sáng khá, không được gọi là sáng khá tăng già. Tại sao tăng già là quý báu? Sở dĩ quý báu hơn trân bảo là vì tăng già gồm có chư thánh tăng và phàm tăng từ quá khứ, hiện tại và vị lai. Các ngài đã đắc quả hoặc chưa đắc quả đều sống đời xuất gia phạm hạnh, sống hòa hợp theo giới luật, sống tu tập theo giáo pháp của Đức Phật. Ngoài ra, tăng già còn là quý báu vì tăng già đã hoàn thiện, đang hoàn thiện và sẽ hoàn thiện những đức tính cao cả như sau. 1. Suppatipatthano là thiện hạnh hay diệu hạnh, tức là sống với thân khẩu ý hiền thiện, không hại mình, không hại người, chỉ sống lợi mình, lợi người trên đường giác ngộ, giải thoát. 2. Usuppatipatthano là trực hạnh, tức là sống với thân khẩu ý ngay thẳng, quang minh chính đại, không dối trá, không mưu mô lừa đảo, không xảo quyệt, không lương lẹo quanh co, không tham dục, không sân hận, không ích kỷ, không ngã mạn, không nịnh bợ, không vô mị. 3. Nacchapatipanno là ưng lý hạnh, như lý hạnh, tức là sống với thân khẩu ý chính chắn, mẫu mực, hợp quy củ, hợp luật nghi, hợp khuôn phép, hợp với đạo đức mô phạm ở đời. 4. Sammisipatipanno là chánh hạnh hoặc pháp hạnh, tức là sống với thân khẩu ý chân chánh, sống đúng với phạm hạnh, giới chánh pháp, giới bát thánh đạo. Tất cả 4 đức tính của tăng già đều hướng đến sự tu tập thân khẩu ý cho đến chỗ hoàn toàn trong lành, thiện mỹ, hoàn hảo, thanh tịnh. Tóm lại, quy y tăng bảo là nhận tăng già trong 3 đời làm chỗ y chỉ, nương tựa, noi gương, theo tăng già, thực hành theo lời dạy bảo của tăng già. Phát huy và hoàn thiện thân khẩu ý trong lành thanh tịnh để thành tựu những đức tính cao cả của tăng già. 4 đức tính trên vốn có sẵn nơi mỗi người.